ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 695, chương 36, ta như vậy không thể diện sao? Sát bút, ngay tại thiếu niên thần quay đầu trốn chạy trong nháy mắt. Trần Khuynh Địch cũng là không nói hai lời quay đầu chạy. Nói đùa, lão tử nếu là có hơn 20 khối miễn tử kim bài, đã sớm đem ngươi đè xuống đất ma sát, làm sao có thể còn khắp nơi chạy trốn? Này cũng nhìn không ra, nhiều năm như vậy xem như sống uổng. Đương nhiên, Trần Khuynh Địch cũng không phải một khối đều không có. Miễn tử kim bài thứ này mặc dù chân quý, nhưng Trần Khuynh Địch lúc trước thời điểm ra đi vẫn là mặt dạn mày dày từ Đại Càn Thánh Thượng nơi đó lấy được hai khối. Vừa mới hắn liền là cố ý thả ra còn lại cái kia một khối kim bài khí tức, nếu không cũng dọa không được man thần. Mà đổi thành một bên, man thần chân trước vừa mới chạy, chân sau liền kịp phản ứng. Mẹ nó, hỗn đản này nếu là có hơn 20 khối kim bài còn cần phải chạy, đã sớm đem lão tử đè xuống đất ma sát. Đáng tiếc man thần tu vi cao, mà tu vi cao liền mang ý nghĩa phản ứng nhanh. Đối mặt thời điểm nguy hiểm, trực giác thường thường so suy nghĩ tới càng thêm cấp tốc. Cho nên vừa mới hắn là suy nghĩ vừa lên, thân thể liền đàng hoàng chạy trốn. Bậc này hắn lấy lại tinh thần, Trần Khuynh Địch đã bắt lấy cơ hội. Hỗn trướng, man thần tức giận đến mặt đỏ dần, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế lường gạt hắn. Đều là hỏa luyện kim đan võ giả, lại còn làm ra loại này trợ búa tiểu nhi mới có thể làm ra cử động. Một chút cường giả phong độ đều không có. Quay người quay đầu, nhìn xem đã một nửa thân thuyền xâm nhập hư không thái dương kim thuyền. Man thần là trong lòng tức giận, càng ngày càng bạo. Thân hình trực tiếp biến lớn, bất quá chớp mắt, liền bành trướng đến cùng thái dương kim thuyền không xê xích bao nhiêu cấp độ. Hai tay trực tiếp ôm lấy thái dương kim thuyền một nửa khác thân thuyền. Đừng mơ tưởng chạy trốn CMN. Man thần lời còn chưa nói hết đây, Trần Khuynh Địch lại đột nhiên chạy ra khỏi thái dương kim thuyền, rơi vào trước mặt hắn, trên mặt mang tràn ngập ác ý nụ cười. Coi quyền, khối thứ hai miễn tử kim bài. Ngươi cho rằng ta Trần Khuynh Địch thực sự là sợ ngươi mới chạy trốn sao? Ta đây là dụ địch xâm nhập. Trước kỳ địch dĩ nhược sao? Giả bộ yếu đuối mê hoặc đối phương, sau đó ở đánh bất ngờ đem hắn nhất cử cầm xuống. Hiện tại man thần bắt lấy thái dương kim thuyền, một thân thần lực bị thái dương kim thuyền dây dưa hơn phân nửa. Mình kích hoạt miễn tử kim bài, tất nhiên có thể dễ dàng đem hắn đả thương. Ngoặc kép chấm than, trong chớp nhoáng này man thần cũng kịp phản ứng. Vẫn là câu nói kia, tất cả biến đổi quá nhanh. Trần Khuynh Địch một bộ này thao tác hư hư thật thật giả thật thật, mà nóng lòng ngăn cản hắn trốn chạy man thần lại không nghĩ nhiều như vậy. Lúc này mới bị Trần Khuynh Địch chế tạo một cái như vậy hoàn mỹ cơ hội. Giống như Trần Khuynh Địch kế hoạch như thế, thật muốn lại bị quyền kia ý đến một phát, mình tuyệt đối liền xong đời. Miễn tử kim bài phá toái. Trần Khuynh Địch hai mắt nhắm lại, nâng tay phải lên, năm ngón tay nắm chắc thành quyền, chuẩn bị một lần nữa tinh không diễn võ, bộc phát vô địch quyền ý. Mà man thần trên mặt cũng lộ ra không cam lòng, phẫn nộ, đáng tiếc, rất nhiều thần sắc phức tạp, cuối cùng cũng nhắm mắt lại, chuẩn bị nghênh đón hắn sau cùng mạt lộ. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm hỏi, man thần, ngoặc kép chấm hỏi, quyền liệt, chỉ thấy bắn nổ miễn tử kim bài hóa thành từng đạo kim quang tản ra. Sau đó phảng phất xiêng xích đồng dạng đem Trần Khuynh Địch quấn quanh, tạo thành một cái ngăn cách ngoại giới quang cháo, đem hắn một mực bảo vệ. Bầu không khí bỗng chốc lộ ra hết sức khó xử. Khuynh Địch tức giận đến mặt đều đen. Mẹ nó, ta muốn báo cáo Đại Càn Thánh Thượng bán ra hàng giả kém chất lượng sản phẩm lắc lư hộ khách. Kỳ thật Trần Khuynh Địch cũng không phải không minh bạch. Hai khối miễn tử kim bài, Đại Càn Thánh Thượng hẳn là đem hắn làm thành hai loại hình. Phân biệt phụ trách công kích và phòng ngự, công thủ cân bằng, đã có thể trong lúc nguy cấp lấy ra bảo mệnh, lại có thể ở thời khắc mấu chốt tuyệt địa lật bàn. Thiết kế là không có vấn đề, nhưng là, người tối thiểu sớm cùng ta nói một tiếng a, ta đều nhanh thắng a. Người biết ta dùng bao nhiêu tế bào não mới nghĩ ra như vậy kế hoạch hoàn mỹ sao? Hỗn đàn, mà đổi thành một bên man thần thì là hít một hơi thật sâu hơi thở. Hô, CMN, hù chết lão tử, dừng một chút, man thần trên mặt một lần nữa rào rạt lên nụ cười sán lạn. Lại muốn ám toán ta, cũng không nhìn một chút ta sống bao nhiêu năm, sẽ tùy tiện liền bị ngươi ám toán sao? Ngây thơ, chờ màn sáng này tán đi, là tử kỳ của ngươi. Khục, một lần này ăn trộm gà không được mất nắm gạo. Trần Khuynh Địch mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng thì sốt ruột vạn phần. Duy nhất để cho hắn vui mừng chính là Thái Dương Kim Thuyền thừa cơ trốn vào hư không. Tương Tư sư muội xem như thoát ly hiểm cảnh. Hiện tại vấn đề là phía bên mình. Mẹ trứng. Đại Càn Thánh Thượng tên kia làm sao lề mà lề mề. Ta trăm vạn viện quân đâu? Tại sao còn không bắn tới? Mà đang ở man thần cùng Trần Khuynh Địch cách miễn tử kim bài hình thành màn sáng rằng co đồng thời. Tham Lang, Phá Quân, Cửa, Văn Xương, Võ Khúc, Lộc Tồn, Liêm Trinh, Bắc Đẩu Thất Nguyên, Thần Hệ Thống Thiên, Thiên Đại Thánh, Uy Quang Ngàn Vạn. Lên trời xuống đất, đoạn tuyệt Long Nguyên, thừa vân mà thăng, đến hàng đàn trước, lấy trị ma, trị tinh, trị thủy, trấn ngũ phương, tế pháp giới, thiên địa chính thống, tầm long sĩ tay nhấc pháp quyết, bốn phía âm hồn oán khí tản vào trong thiên địa, nếu là có hiểu được vọng khí thuật cao nhân ở đây mà nói, chỉ sợ liền có thể nhìn thấy, lúc này năm man phía trên. Một đầu khí vận hội tụ hoàng kim cự long đang gào thét, đang giãy giụa, vô số sợi xích màu đen không ngừng dung nhập kim long bên trong, xâm nhập thân rồng, hóa thành từng đạo màu đen nhánh long văn. Nguyên bản thần thánh cao khiết khí vận chi long, bốn phía khí tức thế mà trở nên càng ngày càng cuồng bạo cùng âm tà. Ha ha ha, thành, nói đến cùng tầm long sĩ cùng man thần mục tiêu cuối cùng nhất liền hoàn toàn khác biệt. Nhiều nhất phương thức không sai biệt lắm mà thôi. Mặc dù man thần thất bại, nhưng là tầm long sĩ xem như đã đạt thành mục đích. Năm man khí vận đã bị triệt để cải tạo. Chỉ cần thêm chút thao túng, liền có thể đem hắn khu hướng Trung Nguyên. Lần thứ hai trọng thương Trung Nguyên tổ long. Về phần năm man sẽ như thế nào? Liên quan ta cai giám, làm tốt, tầm long sĩ bên cạnh hư không nứt ra, một đạo toàn thân tràn ngập hắc khí thân ảnh từ đó bước ra, phát ra tiếng than thở, mà tầm long sĩ thì là phi thường khiêm tốn cười cười. Gặp qua đại nhân, miễn lễ, tà thần A Nhĩ Pháp khoát tay áo, ánh mắt đảo qua toàn bộ nam man, rất nhanh liền rơi vào man thần cùng Trần Khuynh Địch trên thân. Trong mắt lập tức lánh quang lóe lên, ngươi nói thiên tà thần, là cái nào? Bẩm đại nhân, là ở vào màn sáng bên trong cái vị kia, mời đại nhân muôn vàn cẩn thận, đối phương mặc dù thực lực không bằng đại nhân, nhưng tâm trí mưu kế đều là sâu không lường được, tuyệt đối không thể xem thường, mà thuộc hạ hoài nghi. Lúc này Thuần Dương cung thậm chí khả năng đã triệt để trở thành đối phương tổ chức đại bản doanh. Thái Hoa Tiên Nhân có khả năng đã bị hắn ám toán. A Ân, A Nhị Pháp, vẻ hơi ngoài ý muốn. Thái Hoa Tiên Nhân Ninh Thiên Cơ tên tuổi hắn cũng là nghe qua. Đối phương thực lực hắn cũng là thừa nhận. Nhưng là cái này đột nhiên nhô ra tà thần tổ chức thế mà có thể ám toán hắn. Nói cách khác. bọn họ cũng có thực lực ám toán ta. Thật là dạng này, A Nhị Pháp, chút hoài nghi. Không phải hắn khoác lác, thiên ngoại tà thần muốn ở Trung Nguyên đứng vững gót chân nhưng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Ở hắn trước kia cũng không phải là không có thiên ngoại tà thần giáng lâm. Kết quả đây, nguyên một đám không phải chớ được. Cuối cùng chỉ có hắn sống đến cuối cùng. Đây cũng là A Nhĩ Pháp thành tựu. Nhưng là bây giờ, đột nhiên xuất hiện một cái tổ chức thần bí. Thế mà làm được so với hắn A Nhĩ Pháp còn tốt. Nói đùa, ta A Nhĩ Pháp như vậy không thể diện sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục